Magician trong thế giới comic, chương 75, ta đã sớm đoán được canh thứ 3 cầu đề cử tương đương cầu thu gom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngạch thực chính là vị kia ma pháp sư cường đại cảm thấy ta thiên phú không tệ để ta đi nàng nơi đó du học thế nhưng ta từ chối hiện tại nhớ tới tuy rằng không hối hận thế nhưng cũng có chút. Ông trời, tại sao, ngươi, tại sao muốn cự tuyệt chuyện tốt như vậy? Bởi vì ta muốn nhiều bồi cùng ngươi, nhường ngươi nhiều làm quen một chút thế giới phép thuật hoàn cảnh, đương nhiên ta cũng muốn tại hiện tại trong trường học ở nhiều thích ứng một hồi. Ta đáp ứng nàng 2 năm sau lại đi, nàng cũng đồng ý, ngớ ngẩn. Noe, như vậy cơ hội tốt à, ai, có điều cũng còn tốt, chỉ là thời gian 2 năm cũng là một cái không sai bước đệm, ngươi lần sau tuyệt đối không nên bỏ qua cơ hội như vậy. Noe nhìn Heaven nữ sĩ vẻ mặt thành thật địa dáng vẻ, hắn cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Noe nữ sĩ đây là vì muốn tốt cho hắn, hắn đương nhiên biết chỉ là Noe ở Hogwarts mới vừa cất bước đây, tuy rằng Noe tổng cảm giác có như vậy chút không thoải mái, dù sao tạm thời bỏ qua một vị tốt như vậy lão sư. Có điều Noe đến vẫn đúng là không hối hận sự lựa chọn của chính mình, vì cuộc sống sau này mà Noe đương nhiên phải làm các loại thử nghiệm cùng nỗ lực. Hiện tại mình đã xem như là Ancient One đại sư đệ tử, có thân phận này ở Noe cũng vẫn không lo lắng Ancient One đại sư đến thời điểm không đồng ý chính mình. Hơn nữa Ancient One pháp sư cũng không phải là không có cho Noe bất kỳ đồ vật nàng đem mình nhiều năm trước tới nay đối với phép thuật một ít cảm ngộ cùng sử dụng kỹ xảo cùng với một ít từ thấp đến cao phép thuật đều lấy bút ký hình thức cho Noe. Điều này làm cho Noe mừng rỡ cái này nhưng là thượng cổ tôn giả tâm đắc a, hơn nữa Noe cảm thấy có như vậy một phần bút ký sau, Noe coi như sử dụng một ít hoàn toàn không thuộc về Hogwarts phép thuật cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Hắn sau khi trở về gặp ngay lập tức đem tình huống của chính mình cùng Dumbledore giáo sư giải thích một hồi, lấy này đến phòng ngừa một ít chuyện lúng túng. Tương lai cũng thật là tốt đẹp à ông trời, ta cuối cùng cũng coi như không cần giơ tay chính là Reducto, buông tay chính là liệt diễm hừng hực, mạnh mẽ tấn công chính là Sectumembra. Ta cuối cùng cũng coi như có thể sử dụng một ít bình thường, uy lực ma pháp mạnh mẽ. Nghĩ đến bên trong Noe quả thực có chút lệ rơi đầy mặt cảm giác chính mình ở hệ thống không gian học tập nhiều như vậy phép thuật tên gọi chung tới nói đều xem như là nguyên tố phép thuật đi. Nhưng là mình có thể sử dụng ở hệ thống không gian bên trong chỉ có thể coi là ảo thuật ngoạn ý, mặc dù nói uy lực cũng không kém thế nhưng Noe tổng cảm giác tâm lý không thăng bằng. Chủ và thợ nỗ lực lâu như vậy, kết quả vẫn chưa thể dùng, người con mẹ nó có ý gì à, có điều hiện tại được rồi, có Ancient One đại sư cái này bia đỡ đạn, hơn nữa bút ký của nàng Noe hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng những phép thuật này, vậy cũng là một cái tốt vô cùng thu hoạch. Đương nhiên, còn có một cái thu hoạch cũng là cực kỳ làm người ta cao hứng. Hệ thống 33 vẫn là rất ra sức tuy rằng ta tổng cảm giác ta thiệt thòi ra tường, thế nhưng quên đi cứ như vậy đi. Noe ngoại trừ trở thành Ancient One pháp sư đệ tử cũng thu được bút ký của nàng ở ngoài thu hoạch đồ vật không coi là nhiều cũng không tính thiếu. Tỷ như Noe phát hiện Ancient One pháp sư bút ký bên trong bao hàm Kama. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tát luyện thể phương pháp nói thật sự Noe cố gắng nghiên cứu một hồi đồ chơi này kết quả hắn phát hiện thực vật này cùng trong trí nhớ mình gần như. Nó đều là thông qua rèn luyện thân thể cùng phép thuật đạt đến tăng lên tố chất thân thể cùng ma lực hiệu quả. Noe nghĩ ra được phương pháp thực cũng thật là từ điện ảnh bên trong xem Ancient One pháp sư cách làm nghĩ đến, chỉ là Noe trực tiếp vứt bỏ rèn luyện thân thể này một khối, trực tiếp chỉ một rèn luyện phép thuật. Thông tục dễ hiểu nói Ancient One pháp sư phương pháp là nội ngoại kiêm tu, Noe chỉ là đơn thuần đi thuần pháp lưu mà thôi. Ngoài ra còn có chính là nước Mỹ bộ phép thuật không truy cứu hắn một mình nhập cảnh sự tình cùng với Constantine đồng ý chờ xử lý xong một chuyện sau liền đến nước Anh trợ giúp Noe. Đương nhiên những này ở Noe xem ra cũng không tính là cái gì, ngoại trừ trở thành Ancient One pháp sư đệ tử đồng thời thu được bút ký để hắn hết sức cao hứng ở ngoài, hắn còn có một cái thu hoạch chính là hệ thống khen thưởng phát xuống đến rồi. Lần này hệ thống cho phần thưởng của hắn, rồi cùng tự hệ thống nói như thế trực tiếp cho hắn không ít ma lực. Những này ma lực số lượng thật là không ít để Noe đều có như vậy một ít kinh ngạc. Phải biết Noe muốn đạt đến cái này đẳng cấp ít nhất phải hoa cái thời gian 2 năm trở lên thế nhưng hiện tại nhưng trực tiếp đưa cho mình, điều này làm cho Noe có chút khó mà tin nổi, mấu chốt nhất này CMN vẫn không có tác dụng phụ A, họ tên Noe Fresno tuổi tác 12 tuổi pháp sư đẳng cấp tam giai không cấp tầm giai không cấp. Đúng, không sai, Noe trực tiếp từ một cái nhất giai ma pháp sư, nhảy một cái trở thành một cái tam giai ma pháp sư. Này quả thực để Noe hưng phấn không được. Phải biết ở Noe xem ra coi như là Hogwarts ưu tú nhất, học sinh tốt nghiệp cũng chính là trình độ này. Noe hiện tại thì có như vậy trình độ, hắn không vui là không thể. Có điều Noe đang cao hứng qua đi rất nhanh sẽ nguội xuống, tam giai mà thôi, thật không cần thiết như vậy kích động, so sánh học sinh hắn quả thật không tệ thế nhưng so sánh những lão sư kia đây. Noe không phải không từng va chạm xã hội ma pháp sư, Will nhìn thấy Ensign One pháp sư vẻn vẹn chính là đứng ở nơi đó liền bức bách địa ngục làm ra nhượng bộ, quay đầu còn muốn quay về thiên đường ở nhân gian bố trí tiến hành thanh tẩy, lực uy hiếp như thế có thể đều là xây dựng ở thực lực trí thượng. Nói thật sự Noe cũng khát vọng có một ngày mình có thể cùng Ensign One pháp sư như thế, đều không cần làm sao ra tay đứng tại chỗ, liền có thể để những người thần linh trong truyền thuyết môn kinh hồn bạt vía. Này CMN mới là một cái đỉnh cấp ma pháp sư nên có phong độ A, không thể kiêu ngạo, chỉ là một cái Hogwarts mà thôi, ta đều vẫn chưa đi đến chỗ cao nhất. Tương lai đáng sợ như vậy, ta chút thực lực này tính là cái gì A, Noe yên lặng nghĩ đến, rất nhanh hắn liền chẳng muốn đang suy tư những thứ đồ này. Máy bay chậm chậm phi hành ở trên trời, Noe thở dài, con đường tương lai còn dài lắm. Trở lại London sau, Noe mới xem như là chân chính nghỉ ngơi một quãng thời gian. Nói thật sự, đi một chuyến nước Mỹ vốn cho là lữ hành, kết quả không thể giải thích được cuốn vào một hồi thiên đường cùng địa ngục đánh cờ bên trong, điều này làm cho Noe vô cùng sự bất đắc dĩ. Đơn giản Noe cùng Heaven nữ sĩ ở nước Mỹ chờ địa thời gian cũng không tính quá lâu, tính toán đâu ra đấy cũng là hơn nửa tháng thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì lẽ đó đợi được Noe sau khi trở lại, đón lấy hơn một tháng bọn họ cũng coi như là triệt để thả lỏng, Noe mỗi ngày chính là cho bằng hữu của chính mình về tin sau đó đọc sách, đồng thời tìm thời gian cho Heaven nữ sĩ cố gắng khoa phổ một hồi thế giới phép thuật tình huống. Noe rời đi này thời gian nửa tháng, hắn ký túc xá mấy cái huynh đệ đều có cho hắn ký tin, thế nhưng Noe nhưng vẫn đều không có bắt được quá. Hiện tại hắn trở về, đương nhiên phải cố gắng về tin, có điều để Noe nhức giái chính là hắn căn bản không có sủng vật đi về tin. Điều này cũng dẫn đến mỗi một lần có cú mèo bay đến, đều sẽ bị Noe cho giam giữ, mãi đến tận hắn đem tin viết xong mới có thể giành lấy tự do. Vì thế kết mọi người còn ở oán giận Noe tại sao không mua chỉ sủng vật, Noe cũng thật bất đắc dĩ, bởi vì không có nhiều tiền như vậy a, cho Heaven nữ sĩ khoa phổ thế giới phép thuật tri thức cũng coi như là một loại nhàn nhã đi, ngược lại Noe có một loại làm lão sư cảm giác. Không thể không nói Heaven nữ sĩ học tập vô cùng chăm chú, còn cố ý lấy ra laptop đang làm đủ loại ghi chép, điều này làm cho Noe đều có chút mặc cảm không bằng cảm giác. Cái tên này vẫn đúng là không làm như vậy bút ký. Noe, thế giới phép thuật thật sự có còn đồng nước loại thuốc này? Đương nhiên, không ngạc nhiên. Sổ cốc dễ cái, không giá trị ra, sâu lông, một tiểu tích thủy địa chấp con chuột tì tạng hợp lại cùng nhau, lại dùng một ít đặc thù thủ pháp điều phối là tốt rồi. Chỉ là muốn đem nắm thật lượng, không phải vậy ngươi rất khả năng dùng nguyên liệu quá nhiều biến thành phôi thay, sau đó. Được rồi đừng nói, đúng rồi bé gái kia cũng là bằng hữu của ngươi. Hermione, đúng, có điều nàng là Gryffindor, ta là Ravenclaw. Heaven nữ sĩ muốn biết rất dồi dào, có điều tựa hồ quan tâm điểm có như vậy điểm sai lệch. Hermione xác thực tới tìm Noe, có điều nàng là đi ngang qua nơi này mới chạy tới xem một chút, đương nhiên nàng cũng chưa quên nhắc nhở Noe nhớ tới đúng giờ về đi học. Các ngươi cũng sắp khai giảng chứ? Đúng, làm sao, lần này mua giáo tài ta cùng đi với ngươi. Ta ở liền đoán được, đương nhiên có thể, nữ sĩ cách chương.